Chương 21, sơ cấp thiết tượng nhiệm vụ 2. Nhìn Mai Con vui sướng dáng dấp, Lâm Thiên Diêu lạnh lẽo cô quạng đứng ở Mai Con bên người, cảm giác giống như là bên người nhiều hơn một cái đầu bị dắt lừa thuê. Bất quá cái kia Von thiết tượng cũng không đóng chú nhiều như vậy, mà là khoái trá cùng Mai Con chào hỏi, cũng có chút ít nhìn kỹ Lâm Thiên Diêu. Mai Con, mang bằng hữu tới quang cố ta chỗ này, nói đi, chuyện gì Phùng đại ca, vị này chính là Lâm Thiên Diêu, huynh đệ ta, hắn hai khối ô kim, thăng cấp dưới vũ khí, ngươi xem tiên tộc Long Chiến đem tu vi không tệ à, tiểu huynh đệ cái này thăng cấp vũ khí ngược lại là vấn đề không có bao lớn, ta có thể cái kia đặc thù đầu đũa bị Giang Châu phụ cận một cái tiểu tặc đều chống đi, thật sự là vô năng vô lực a. Von thiết tượng gương mặt khổ sở. Lâm Thiên Diêu nhìn Mai Con muốn đi thoải mái Von thiết tượng, biến tiến lên mở miệng nói, Phùng đại ca, ngươi nói đi, cái kia tiểu tặc ở cái gì địa phương, ta đi giúp ngươi đem thiết chú ý cái kia trở về. Thực sự vậy coi như đa tạ ngươi, ai, nếu là trước kia, không được có thể xảy ra chuyện như vậy, cho dù có tiểu mao tặc chạy tới trộm cũng sẽ bị ta đánh chết khiếp, có thể hiện nay các ngươi cũng nhìn thấy, nhà của ta phu nhân sắp lâm buồn, thật sự là cách không biết dùng người. Avon thiết tượng nửa là thở dài, nửa là cảm giác hạnh phúc bành trướng. Lâm Thiên Diêu vuốt đẹp trai cảm, gật đầu, đạo câu, Phùng đại ca, cái kia tiểu mao tặc nhưng là có đặc điểm gì ngươi vừa nói ta nhớ được cái kia mao. Tặc ngươi mặc thổ hoàng sắc y giải phục, che mặt, nhưng trên cổ có một ngón út nhức đầu màu đen nốt ruồi, cái kia nốt ruồi bên trên còn dài hơn cái này một cùng hắc thô đen tổ tóc. Von thiết tượng chỉ cùng với chính mình cổ bị hoa, Mai Con cao mày, nhìn Lâm Thiên Diêu đạo câu, Thiên ca, ngươi xem rồi sự tình Mai Con, ngươi ở nơi này cùng Phùng đại ca, Phùng đại tẩu sắp sinh. Ngươi lưu lại làm người trợ giúp, ta đi Giang Châu nhìn tình huống gì. Vô vô Mai Con bả vai, loại chuyện nhỏ này, một mình hắn có thể hoàn thành, nhiều cá nhân còn có vẻ trói buộc. Ở thành trường An Tây Thị Thanh lâu trước, thấy được giữ lại nước miếng Sa Phu, nộp 100 lạng bạc dòng, ở Sa Phu chê dưới con mắt, nhanh chóng truyền lực cưới Giang Châu địa giới. Giang Châu cũng là đại đường cảnh nội, nhìn phồn hoa chấn nhỏ, người đến người đi đều là an tưởng, có ở ngoại trừ Giang Châu ngoài thành phía sau, liền gặp các loại hình hình sắc sắc yêu quái. Có chút vẫn là gia đình, võ sĩ sau khi chết bởi vì không cam lòng cứ như vậy chết đi, mà hóa thành yêu quái. Tụ tập rất nhiều, nhất chiêu long ngâm cửu thiên, giết trong nháy mắt nhất ba hữu nhất ba sau đó, rốt cuộc thấy được trên bản đồ biểu hiện điểm đỏ nhi. Nhìn một chút từ sau lùn cây đi vòng qua, liền thấy một cái trung niên hán tử, nắm lấy một thanh đầu đúa ở lau chùi, trong miệng còn nói, không nghĩ tới lại là ma giới gì đó, xem ra thực sự giá trị không ít, một hồi xuất ra đi bán cho hắc hùng tinh quên đi. Có thể đến lượt ta hơn mấy năm khẩu phần lương thực. Nói dùng một khối màu xanh đen vải rách gói xong, thật muốn đeo ở hông, dự định đi ra ngoài đổi ngân lượng thời điểm, mấy chén Lâm Thiên Diêu cho đánh cướp ở cái kia mao tặc nhìn một cái Lâm Thiên Diêu một thân màu xanh nhạt nước gợn quần áo dán chặt thân thể, mái tóc dài màu xanh lam nhạt tùy ý thuận ở sau người, chủ yếu nhất là đỉnh đầu cái kia hai khối long giác, có vẻ rất là rất cao thượng, cái kia nhìn một cái liền không phải nhân loại tốt phạt. Vì vậy mao tặc ở quỳ xuống đất cứu tha thời điểm, hướng phía Lâm Thiên Diêu con mắt gắn một nắm đất, Lâm Thiên Diêu một cái long đằng mưa đánh, cái kia mao tặc đã bị lũ lụt bao phủ lại, kiếm đi ra nhìn một cái là không có tức giận. Thuận tay kéo xuống bao bố, nhìn thoáng qua, hoàn toàn chính xác cái kia đầu đúa quanh thân hiện lên một cỗ khí tức mát mẽ, nhìn một cái liền không phải vật phàm, đồ chơi này cũng có thể để bởi vì phàm nhân cho đầu, cái này Von thiết tượng cũng uổng là ma tộc đại lực sĩ. Giải quyết rồi mao tặc, lấy được phẩm tương bất phàm thiết chú ý Lâm Thiên Diêu liếc nhìn sắc trời. Thiên thanh sớm đi ra, đến hiện tại cũng đã là hỉ vang giữa trưa, nếu là chạy trở về, ai không chừng có thể vượt qua bữa trưa cũng no y không chắc. Hấp tấp chạy tới Giang Châu Thành, nhìn ven đường náo nhiệt phố xá, mặc dù không bằng Trường An phồn hoa, nhưng là thắng ở an bình cùng đầy đủ hết. Dẫn theo một ít Giang Châu đặc sản, tìm truyền tống Sa Phu, thời gian một cái nháy mắt, đã đến thành Trường An, chỉ bất quá Lâm Thiên Diêu đến Trường An thời điểm. Cái kia sắc mị mị hướng về phía thanh lâu cửa cô nương chảy nước miếng Sa Phu vẫn là ghé vào cửa giữ lại nước bọn, ngay cả Lâm Thiên Diêu trở về cũng không có phát hiện. Lắc đầu, nhìn thoáng qua cái kia sắc mê tâm khiếu Sa Phu, hướng phía Von nhớ lò rèn đi tới. Von thiết tượng đang ở bận việc, bưng chậu nước không biết nên đi nơi nào, Mai Con ở sinh hoạt nấu nước, lý viện bên trong còn truyền đến phu nhân tiếng gào thét. Lâm Thiên Diêu vội vàng tiến lên, kết quả chậu nước, bắt đầu múc nước, giá thế kia, vừa nhìn liền biết, Von thiết tượng nương tử đang ở sinh sản. Quả thực, cái này sáng sớm nói sắp lâm buồn, không nghĩ tới cái này giữa trưa mà bắt đầu sinh. Bà đỡ đã tại bên trong, vội vàng hô để sản phụ nỗ lực lên, hấp khí gì gì đó. Lâm Thiên Diêu thì là bưng chậu nước, đưa cho cửa một vị a bà. Mới bắt đầu vào đi, liền nghe được qua một tiếng, hài nhi rơi xuống đất. Chúc mừng, Phùng lão bản là vị công tử. Bà đỡ cũng là rất mệt mỏi, nhưng cũng là cực kỳ hưng phấn, tương đối có một cái mới sinh mệnh từ trong tay của nàng ra đời. Lâm Thiên Diêu ỉ chỉ cả hướng phía ngoài cửa nấu nước cùng đoan nước hai người hô câu, Phùng đại ca, chị dâu sinh, là một nhi tử. Chỉ nghe được bịch một tiếng, ngay sau đó là thủy sái ở trên mặt đất thanh âm, lại sau đó chỉ thấy Von Thiết Tượng, choáng váng lấy vọt vào, hướng phía bà đỡ hỏi, Vương Đại Nương, vợ ta thế nào tiểu tử ngươi có phúc, mẹ con bình an. Được rồi, ngươi trước đi làm việc, ta đi vào xử lý một cái. Von Thiết Tượng ôm hài tử, cười ngây ngô cũng không tìm tới bắc. Mà lúc này, Lâm Thiên Diêu từ túi chữ vật xuất ra thanh kia bị màu xanh đen trong bao chứa lấy đầu đũa đặt ở Von Thiết Tượng trong lòng đạo câu, chúc mừng Phùng Đại Ca A mừng đến quý tử. Vậy ngươi đầu đúa ta cũng cho ngươi lấy về lại. Ai nha, tiểu thiên huynh đệ, thực sự là quá cảm tạ ngươi, huynh đệ quả thực không biết nói cái gì cho phải. Phùng đại ca, tinh táo một chút, ngươi xem nhà ngươi đồ đệ đều mang lễ vật tới, mau đi xem một chút chị dâu A Lâm Thiên Diêu đi ra đại môn, ngoài cửa Nai Con cũng là tuét miệng đang cười, bất quá vẫn chưa vào cửa. Nai Con, bây giờ nhi xem như là tới đúng dịp, nhân ra song hỉ lâm môn, không biết vũ khí của chúng ta Phùng đại ca khi nào lúc rảnh rỗi, ai? Quên đi tha hó chảy đến rượu, chúng ta đi trước cung chúc một phen á Mai Con thì là vẻ mặt khói bụi, lấy tay sờ một cái, càng thêm ố huế, ngược lại là cái kia một ngụm nành trăng có vẻ vô cùng sáng mắt. 2018